Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5897, rời khỏi tranh đoạt. Tiểu tử tự tìm cái chết, thấy Ma Lệ dĩ nhiên giơ tay lên liền hướng bản thân hơn 10 đạo Phật quang quang liên vồ bắt đi, Đại Thiện Thánh Tăng không khỏi cười lạnh một tiếng. Thực sự là không biết sống chết tiểu tử, dám trực tiếp chụp vào bản thân Phật quang quang liên, bản thân Phật quang quang liên coi như là nửa bước thần đế cấp cường giả với lên đi đều khó khăn trốn trọng thương chết, tiểu tử trước mắt này dám trực tiếp động thủ bắt. Đại Thiện Thánh Tăng lúc này cũng đã có thể tưởng tượng được đối phương thủ trưởng bị bản thân Phật quang quang liên nháy mắt yên diệt hình ảnh. Thấy những thứ kia Phật quang quang liên, Ma Lệ khóe miệng cũng là vẽ lên cười nhạt, hắn liền ảnh tộc tộc tổ công kích còn không sợ, còn sợ nho nhỏ này Phật quang quang liên. Mặc dù nói Phật quang từ trước đến nay khắc chế ma khí, nhưng cũng muốn xem cái gì ma khí, trên người hắn khí tức, thần đế cấp Phật quang tới cũng chưa chắc đủ nhìn. Thình thịch, trong sát na, hơn 10 đạo giống như thiên trụ một dạng Phật quang quang liên rơi vào Ma Lệ trên thân, phát ra âm thanh dĩ nhiên là quái dị tiếng vang trầm trầm, hoàn toàn không có Phật quang yên diệt hư vô tiêu tán tiếng. Lan Giao đại thánh bọn người sẽ cho là Phật quang quang liên đánh qua sau, Ma Lệ đã là một đoàn tàn tro, coi như là còn có chút đồ đạc, đó cũng là một ít cho mà thôi. Có thể làm cho tất cả mọi người khó có thể tin một màn xảy ra, Ma Lệ thủ trưởng va chạm vào này Phật quang quang liên sau, toàn bộ Phật quang quang liên nháy mắt bị vồ nát ra, tựu như cùng từng căn mỏng manh quang đái, trong nháy mắt bị bóp vỡ nát bấy ra, mà Ma Lệ đen kịt thủ trưởng dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, liền một ít vết thương đều chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên, Phật quang quang liên tiêu tán, tại to lớn Phật quang công kích phía dưới Ma Lệ, nhưng mà đưa tay vỗ vỗ trên thân bụi, hoặc giả như là thuận tay đánh đi một cái con ruồi. Biểu tình kia vô cùng dễ dàng. Nhưng hắn trên thân nào có nửa điểm cho. Đừng nói là bụi, chính là liền hắn y phục cũng không có lên một chút nhăn, trên bàn tay lông tơ cũng không có loạn đi đâu sợ một căn. Cái gì, chuyện này, làm sao khả năng, Lan Giao đại thánh đám người đồng tử chợt co, như là gặp quỷ đồng dạng. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt tĩnh lặng lên, quả thực nghe được cả tiếng kim rơi. Đại Thiện Thánh Tăng kim sắc Phật Châu đánh ra này hơn 10 đạo Phật quang quang liên uy lực, tất cả mọi người thấy. Không có bất kỳ người nào dám cho là mình có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản đến, liền y phục đều không lên một chút nhăn nheo. Hoặc giả xác định nói, là tất cả mọi người cho là mình không làm được, nhưng trước mắt này nhìn như tầm thường tiểu tử dĩ nhiên làm đến, hơn nữa còn là liền bảo vật cũng không có tế xuất, vẻn vẹn chỉ dùng của mình thủ trưởng liền trực tiếp bóp vỡ này hơn 10 đạo Phật quang quang liên, đồng thời cả người khoanh chân ở đó ngay cả tóc tai đều chưa từng loạn ở trên một phần, như vậy hình ảnh quả thực làm cho tất cả mọi người đều không thể tin. Đại Thiện Thánh Tăng chính là nửa bước thần đế cấp cường giả ha. Mộng Thiên Huy khóe mắt càng là từng đợt giật giật, hắn phát hiện mình tựa hồ còn là xem nhẹ Ma Lệ so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút, hoặc có lẽ là còn lợi hại hơn rất nhiều. Lan Giao Đại Thánh cùng Bách Mộc Đại Thánh đám người trong lòng cảm giác nặng nề, bọn họ vẫn cho là trước đó Mộng Thiên Huy bọn người nói Ma Lệ mới là chân chính làm chủ nhân là giả, lúc này bọn họ cuối cùng có chút tin tưởng là thật lên, như thế cường đại người thực lực xác định xa xa ngự trị tại Mộng Thiên Huy trên. Khó trách trước đó Mộng Thiên Huy bọn họ phát hiện gốc cây này không gian trí bảo, bọn họ dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng cùng động thủ, hiện tại xem ra, này có thể là bởi vì người trước mắt thủ hộ duyên cớ. Nhưng hắn tại sao muốn thủ hộ ở chỗ này, mà không đi nắm bắt đây? Này trong đến có cái gì nguyên nhân? Trong mọi người kinh ngạc nhất, còn muốn mấy cái Đại Thiện Thánh Tăng, cả người hắn đồng dạng chấn động ở, hắn chưa từng thấy qua có người có thể không động không đỡ, tại chính mình kim sắc Phật Châu dưới không phát hiện chút tổn hao nào người. Sở dĩ giờ khắc này hắn cơ hồ đều ngây người, đây là đỉnh phong đại đế cấp cường giả có thể làm được. Chính là một dạng nửa bước thần đế cũng làm không được chứ. Nguyên lai người dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế, hảo một cái nửa bước thần đế cường giả, dĩ nhiên cố ý ngụy trang thành đỉnh phong đại đế, như vậy che giấu khí thức xác định bất phàm, liền lão nạp đều không nhìn ra, người quả nhiên thật là giảo hoạt thủ đoạn, để lão nạp nhìn một chút, người cuối cùng có cái gì dạng thần thông. Giọng nói rơi xuống, Đại Thiện Thánh Tăng bỗng nhiên giơ tay lên. Kia kinh khủng kim sắc Phật Châu bỗng nhiên hóa thành nhất đạo đáng sợ kim mang, trong nháy mắt hàng lâm tại Ma Lệ đỉnh đầu. Lần này, kim sắc Phật Châu uy thế càng hơn, hóa thành kinh thiên Phật quang lực, oanh nhiễu khắp nơi, hung hăng va chạm hướng Ma Lệ đỉnh đầu. Còn tới, Ma Lệ cười lạnh một tiếng, vươn tay phải ra, chợt bắn ra, băng một tiếng, kia kim sắc Phật Châu tại Ma Lệ dưới bàn tay, tựu như cùng một đống đạn châu một dạng, trong khoảnh khắc liền bị bắn bay đi ra ngoài, căn bản không có thương tổn tới Ma Lệ một chút. Cái gì, Đại Thiện Thánh Tăng trong lòng kinh hãi, nhưng mà nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, phía sau đã là mồ hôi lạnh nhễ nhại. Tiểu tử trước mắt này thực lực, tuyệt đối còn muốn tại hắn tưởng tượng trên, thân thể hắn vô ý thức sẽ lui về sau. Nhưng mà không đợi hắn lui về sau, Ma Lệ liền cười lạnh một tiếng nói, dùng Phật quang oanh ta đây sao nhiều dưới, liền muốn lui về sau sao. Đừng nằm mơ, Ma Lệ lời còn chưa nói hết, giơ tay lên một cái, nhất đạo đen như mực ma quang cũng đã tế xuất, hóa thành nhất đạo hồ quang bạo chảm ra, bất quá hắn tế xuất nhưng mà một cái ma quang mang. Một cái có người trưởng thành lớn bằng cánh tay ma quang mang, hơn nữa còn là đen như mực, giống như một vệt sáng một dạng, xuyên thấu hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Đại Thiện Thánh Tăng trước mặt, tốc độ này nhanh, để Đại Thiện Thánh Tăng ngắn nhất thời gian thậm chí đều không có thể đi kịp phản ứng. Một loại sắp bị giết chết cảm giác sợ hãi nháy mắt truyền đến, mạnh mẽ cảm giác nguy cơ oanh nhiễu tới, Đại Thiện Thánh Tăng hoảng hốt dưới, thậm chí ngay cả kim sắc Phật Châu đều không cùng thu hồi ngăn ở trước người mình. Hắn chỉ biết là nhất định phải tránh thoát này ma quang công kích, nếu như hắn tránh không thoát, như vậy hắn tuyệt đối không thể chịu đựng ở kinh khủng như vậy ma quang công kích uy thế, đây là hắn Đại Nhật Phật giới đặc thù Phật đạo duyên phận chỗ cho hắn báo động. Thế nhưng sau một khắc hắn cả người đổ mồ hôi lạnh đều nháy mắt nhô ra, hắn phát hiện không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng động, tựa như biến thành vũng bùn một dạng, hắn di động nháy mắt chậm chạp, trong chớp nhoáng này, hắn chỉ kịp đem bản thân đầu lệch đi qua. Oanh, hắc sắc ma quang không có nửa phần do dự đánh vào Đại Thiện Thánh Tăng bả vai. Đại Thiện Thánh Tăng bị đạo này ma quang đánh oanh một tiếng bay rớt ra ngoài, cả người máu me đầm đìa, mà hắn một cánh tay cũng đã biến mất, khắp nơi đều thấy máu me đầm đìa. Chỉ có một đòn thôi, hắn nửa người đều sắp bị đập nát, khắp nơi đều thấy máu tươi bắn tung tóe, cả người trọng trọng đập xuống đất, cực kỳ thê thảm. Cuồng phun ra một ngụm tiên huyết sau, Đại Thiện Thánh Tăng chợt từ dưới đất vọt lên đến, căn bản bất chấp mình đã trọng thương, sẽ thu hồi kim sắc Phật Châu Chí Bảo, vội vàng hét lớn, các hạ, ta Đại Thiện Thánh Tăng rời khỏi không gian Chí Bảo tranh đoạt. Chương 5898, lại gặp mặt. Đại Thiện Thánh Tăng trong lòng rất rõ ràng, Ma Lệ nhưng mà tùy ý nhất đạo ma quang công kích, liền đem bản thân trọng thương, với lại ban nãy bản thân thân hãm vũng bùn, dĩ nhiên không cách nào động đậy, thấy rõ đối phương khí chàng hoặc có lẽ là đối quy tắc trưởng khống xa hơn mình xa. Lúc này Đại Thiện Thánh Tăng có thể khẳng định, trước mặt Ma Lệ tu vi tuy là còn không có đạt đến thần đế cảnh giới, nhưng tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước thần đế cực hạn, nếu không lấy bản thân nửa bước thần đế tu vi, đối phương tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy liền đem bản thân trói buộc, thậm chí là đem bản thân trọng thương. Dù sao, Ma Lệ ban nãy thả ra nhưng mà nhất đạo ma quang công kích, nếu như Ma Lệ phát ra so đếm nói, thậm chí hơn 10 đạo ma quang công kích, bản thân lại nên làm như thế nào? Sở dĩ hắn thoát được một mạng sau, lập tức liền hoảng sợ ngẩng đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía Mộng Thiên Huy đám người, hoảng sợ nói, chư vị, ai cùng vị bằng hữu này quan hệ không tệ, xin thỉnh nói tình, ta Đại Thiện vô cùng cảm kích, suốt đời khó quên. Hắn ánh mắt trong tràn đầy hoảng sợ, có thể sống đến nước này, tu vi đến cảnh giới này, Đại Thiện Thánh Tăng tự nhiên không phải là đồ ngốc, biết rõ đối phương đáng sợ còn miễn cưỡng muốn đi tìm chết, sở dĩ tại phát hiện mình không phải Ma Lệ đối thủ trong nháy mắt, hắn liền hướng Ma Lệ cầu xin tha thứ cùng hướng Mộng Thiên Huy đám người cầu cứu. Mộng Thiên Huy mấy người hít một hơi lãnh khí, phía sau cũng đã bốc lên mùi hôi lạnh, đặc biệt Mộng Thiên Huy, lúc này không khỏi ngạc nhiên phát hiện Ma Lệ trước đó đối mình động thủ thời điểm, lại vẫn ẩn giấu thực lực, nếu như trước đó là dùng này ma quang công kích ra tay với chính mình nói, như vậy mình bây giờ phỏng chừng cũng đã so Đại Thiện Thánh Tăng còn thê thảm hơn. Sở dĩ nhìn thấy lúc này Đại Thiện Thánh Tăng bộ dáng thê thảm, Mộng Thiên Huy đám người thậm chí ngay cả nửa chữ cũng không dám nói, nhưng mà cúi đầu, làm như không nghe thấy. Thấy như vậy một màn, Đại Thiện Thánh Tăng trong lòng lập tức liền trầm xuống, vội vàng quay đầu đối Ma Lệ tiếp tục nói, bằng hữu, ta Đại Nhật Phật giới thích làm việc thiện, lão nạp trước đó nếu có mạo phạm. Không đợi Đại Thiện Thánh Tăng nói hết lời, Ma Lệ cũng là không khỏi cười lạnh một tiếng, ai mẹ nó cùng ngươi là bằng hữu. Ngươi đem ta làm thành tần trần kia ra hỏa, là ai cầu xin tha thứ đều đem hắn thu nhận tới làm cầu. Lão tử cũng không nuôi chó. Giọng nói rơi xuống, Ma Lệ tay phải lộ ra, hướng về phía Đại Thiện Thánh Tăng ngực chính là chợt nắm tới. Nghe nói như thế, một bên tạp bố lỗ đầu co rụt lại, phần mông nhất quyệt, làm cái gì đều không nghe được. Đại Thiện Thánh Tăng trên mặt tức khắc kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ chính mình đều cũng đã như thế nhận thua, người trước mắt này lại vẫn muốn động thủ, thực lực đối phương là mạnh hơn hắn không sai, có thể chẳng lẽ sẽ không sợ giết bản thân sau, rước lấy Đại Nhật Phật giới trả thù sao? Trong lòng kinh sợ vạn phần đồng thời, lúc này Đại Thiện Thánh Tăng cũng đã căn bản cố không được sao nhiều, khoát tay rất nhiều kim sắc Phật Châu hiện lên trước người, giờ phút này chút kim sắc Phật Châu mỗi một khỏa đều toát ra chói mắt hoa quang trong mơ hồ có từng đạo đáng sợ kim sắc vạn văn ngâm sướng, Đồng thời, rất nhiều kim sắc hoa quang nở rộ trong hóa thành nhất đạo kim sắc thiên mạc, trong nháy mắt ngăn trở tại hắn trước người. Vạn Phật linh chướng, phù văn màu vàng phạm sướng thời gian, tạo thành một mảnh đáng sợ thiên mạc, đồng thời đại thiện thánh tăng khoát tay, nhất đạo đáng sợ Phật đạo phù quang chính là phóng lên cao, hướng vô tận cuồn cuộn chân trời nháy mắt bạo lướt đi, chớp mắt liền biến mất. Phật môn cầu cứu, vào giờ khắc này, đại thiện thánh tăng vội vàng thả ra tín hiệu cầu cứu, đồng thời đem hết toàn lực ngăn cản một trường này. Oanh một tiếng, ma lệ đại thủ hung hăng va chạm tại kim sắc thiên mạc trên, trong sát na. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ kim sắc thiên mạc kịch liệt rung động lên, tại ma lệ đại thủ dưới, trong nháy mắt bị xé nứt ra, căn bản không có nửa điểm năng lực chống cự. Ngay sau đó, ma lệ đại thủ giống như một chuôi lợi nhận, tinh chuẩn xé ra đại thiện thánh tăng lồng ngực, sau đó hung hăng bắt được một viên bang bang nhảy lên trái tim, chợt là cứng rắn lôi kéo đi ra. A, kịch liệt gào thét kêu thảm thiết truyền lại thiên địa, đại thiện thánh tăng một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngực bị cứng rắn móc ra một viên rõ ràng đại đế chi tâm, này đại đế chi tâm đen như mực, tản mát ra từng tia từng sợi mùi hôi. Hả, còn Phật môn cao tăng đây, tim lại là đen, hơn nữa còn là thối. Ma lệ nắm tay trong đại thiện thánh tăng đại đế chi tâm, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi, ta đã đem tín hiệu cầu cứu truyền ra ngoài, không lâu sau, ta đại nhật Phật giới cường giả tất nhiên sẽ lấy được lão nạp tín hiệu cầu cứu, mau mau đem đại đế chi tâm còn sinh lão nạp, nếu không một khi ta đại nhật Phật giới giới chủ hàng lâm, các hạ chắc chắn khó thoát khỏi cái chết. Đại thiện thánh tăng vừa sợ vừa giận, tuyệt vọng không thôi. Nếu như không phải đại đế chi tâm bị móc, hắn khẳng định trước tiên chỉ chạy, nhưng hôm nay hắn mất đi đại đế chi tâm, coi như là hắn có thể thành công chạy trốn, một thân tu vi cũng sẽ mười không còn một, mà hắn nhiều năm như vậy đến, từng đắc tội qua không ít cường giả, tương lai bất kể là tại đại nhật Phật giới, hay là tại này vũ trụ hải, đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, lấy trước mặt ma lệ thủ đoạn, bản thân thời kỳ toàn thịnh đều không thể chạy trốn, hiện tại thì như thế nào có thể đi chạy trốn. Sở dĩ hắn chỉ có thể lưu lại, hoảng sợ nhìn ma lệ. Ai, nhìn trong tay đen kịt đại đế chi tâm, ma lệ vẻ mặt buồn bực. Vốn còn muốn cho Tần Trần tiểu tử khen thưởng một viên đại đế chi tâm, không nghĩ tới dĩ nhiên là một viên lòng dạ hiểm độc, lấy Tần Trần tiểu tử ánh mắt, khẳng định chướng mắt khỏa này vừa thối vừa đen tim, thôi thôi, khỏa này lòng dạ hiểm độc liền thuộc về chính ta đi. Ma lệ lắc đầu, ngoác miệng ra, ưng ực một cái, trong nháy mắt đem khỏa đại đế chi tâm nuốt vào. Không, đại thiện thánh tăng phát ra dừng lại một chút gào thét, cả người chợt nhào lên, lại bị ma lệ một trưởng tại chỗ tát bay, oanh một tiếng, đập ầm ầm ở trên hư không, mặt khác nửa người coi như trận sụp đổ ra. Một cổ đáng sợ âm ám chi lực theo đại đế trong lòng tản mát ra, bị ma lệ trong cơ thể thâm uyên chi lực nhanh chóng tan rã, căn bản kích không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Lúc đầu giết người này con lừa ngốc, ta còn có chút sinh lòng không đành, không nghĩ tới là một cái lòng dạ hiểm độc hòa thượng, nếu như thế, giết liền giết. Ma lệ nhìn về phía đại thiện thánh tăng, khóe miệng vẽ lên xem thường. Ngươi, đại thiện thánh tăng khó có thể tin nhìn ma lệ, hắn thật sự là thật không ngờ người trước mắt này dám thật thôn vệ bản thân đại đế chi tâm, đây cũng thôi, lại vẫn muốn đem bản thân cho giết. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào sợ đại nhật Phật giới trả thù sao? Đại thiện thánh tăng căn bản không có lý giải trước mặt một màn, trong lòng tràn đầy vô tận hối hận, nếu như hắn sớm biết như vậy kết quả, hắn tuyệt sẽ không tới nơi này chuyến này bày nước đục. Các hạ, không, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ. Đại thiện thánh tăng sợ hãi, tuy là mất đi đại đế chi tâm, tu vi mười không còn một, nhưng sinh mệnh tại tử vong trước mặt, bản năng cảm thụ đến sợ hãi. Một bên Mộng Thiên Huy mấy người cũng là tâm trạng kinh hãi, không nghĩ tới ma lệ liền đại thiện thánh tăng cũng dám giết, lúc này Mộng Thiên Huy phía sau cũng đã toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, nếu như mình lúc trước không có chủ động nhận thua, sợ là cũng đã giống như đại thiện thánh tăng cầu xin không thôi. Ta và ngươi không thể nói được gì, ma lệ cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị động thủ, bỗng nhiên, hắn biến sắc, chợt ngẩng đầu. Ầm ầm, nơi xa chân trời, hai đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hàng lâm, hướng nơi này chỗ nhanh chóng bao phủ tới, dọc đường qua, hư không sao động, như nấu sôi nước sôi. Thần đế, có thần đế cường giả hàng lâm, hơn nữa còn là hai tôn. Mộng Thiên Huy đám người hoảng sợ ngẩng đầu, trong nháy mắt phốc thông quỳ xuống, cả người run lẩy bẩy. Tiểu tử, cuối cùng tìm đến ngươi, lần này nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Vù vù, nhất đạo nguy nga hắc sắc cự long quanh co xoay quanh hư không, lộ ra một cái băng lãnh đôi mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên sân ma lệ, đồng thời ánh mắt nhìn mắt cách đó không xa không gian cổ thụ, ánh mắt toát ra vẻ vui mừng cùng kinh nghi. Mà ở này hắc sắc cự long bên cạnh, nhất đạo che đậy thiên địa bóng mờ quét sạch, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trong phạm vi ngàn tỷ dặm hư không, là tất cả mọi người vững vàng bao trùm trong. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Hắc sắc cự long bên cạnh, nhất đạo bóng mờ ngưng tụ, băng lãnh nhìn trước mắt ma lệ, có vô tận xâm hàn. Chính là ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ hai người. Chương 5899, đừng khinh thiếu niên nghèo. Hắn thân hình khổng lồ kia, nguy nga cao vút, buông xuống tại cái này mênh mông giữa thiên địa, cực lớn giống như thiên dực một dạng cánh, che khuất bầu trời, trong một đôi con mắt màu đỏ ngòm tràn đầy băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm ma lệ. Chính là trước mắt cái này danh con, để cho mình tại trong vạn thần chi khư mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của người khác, bây giờ lại độ nhìn thấy ma lệ, Hắc Long hội lão tổ trong đôi mắt sát y sâu, quả thực là dốc hết ngũ hồ chi thủy, đều không thể dội tắt. Hắc Long hội lão tổ, còn có ảnh tộc tộc tổ, hai người bọn họ sao lại tới đây? Liền xem như đại thiện thánh tăng cũng là thân thể run rẩy, có một loại không hiểu đại khủng bố buông xuống, thẳng bức sâu trong linh hồn của hắn. A, cá trạch lão nhi, chúng ta lại thấy, như thế nào, còn chết đuổi theo lão tử không thả đâu. Ma lệ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ, ta nói, lão tử là giết cha mẹ ngươi đâu, vẫn là làm nữ nhân ngươi đâu, đáng giá ngươi nghèo như vậy truy không muốn. Không đúng, ma lệ lại nói một nửa, đột nhiên sững sờ ở. Nhớ kỹ chính mình lúc trước tại Hắc Long hội tổng bộ tổ địa, đích xác đánh ngã một đám trần truồng nữ tử, những thứ này người hiện tại nhớ lại, hẳn là đều là cái này Hắc Long hội lão tổ độc chiếm. Nói như vậy, lão tử thật sự lộng qua cái này Hắc Long hội lão tổ nữ nhân. Mẹ nó, đây chính là Hắc Long hội lão tổ a, mặc dù đến từ Nam Biển vũ trụ, tại thần đế trong cường giả danh khí không tính đặc biệt hiển hách, nhưng dầu gì cũng là khai sáng một cái hùng vĩ đế quốc, nắm giữ vô tận cương vực, đi tới trung cực cuối đường đầu tồn tại. Vô luận đi đến nơi nào, đều muốn bị tôn xưng một tiếng thần đế, cư nhiên bị làm nhục như vậy, mở cái gì biển vũ trụ nói đùa. Thực sự là gia hỏa này, ta vậy mà trêu chọc một gia hỏa như thế. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sau khi ngưng luyện vực sâu kết cấu, ma lệ nhục thân cường độ so với trước đây, mạnh đâu chỉ gấp 10. Cái này có thể để cho thế nhân biến sắc, hủy diệt phong bạo bây giờ đã không cách nào cho ma lệ mang đến bất luận cái gì chí mạng thương hại. Cái gì, phòng ngự của ngươi? Hắc Long hội lão tổ con ngươi co rụt lại, bộc lộ kinh sợ. Nhưng lúc này đây, vậy mà lông tóc không thương, không đúng, còn không thể nói lông tóc không thương, dù sao vẫn là tiêu diệt một chút lông tơ, nhưng những này lông tơ rất nhanh liền lại khôi phục lớn lên, sinh cơ bừng bừng, tựa như già dặn du long. Gì tình huống, Hắc Long hội lão tổ trong lòng thất kinh, người này thực lực, lại so trước đó đáng sợ bên trên nhiều như vậy, tu luyện thế nào? Nhục thể của ngươi, một bên ảnh tộc tộc tổ cũng là con ngươi co rụt lại. Bị ma lệ phòng ngự kinh động, đây là một loại đặc thù nào đó nhục thân kết cấu, lần trước, ngươi chỉ vẻn vẹn là ngón tay rèn luyện thành loại kia kết cấu, bây giờ nhục thể của ngươi vậy mà cũng rèn đúc thành công. Ảnh tộc tộc tổ liên tưởng đến lần trước ma lệ dùng đầu ngón tay trên người mình đâm động tràng cảnh, không khỏi toàn thân run rẩy. Mà một bên Mộng Thiên Huy bọn người càng là mộng, ha ha, lợi hại, Hắc Long hội lão tổ không hổ là thần đế cấp cường giả, có thể chôn vùi lão tử lông tơ, ngô, cũng coi như là đủ để kiêu ngạo. Ma lệ cười lạnh, hồi tưởng lần trước chật vật mà chạy tràng cảnh, bây giờ là không khỏi âm thầm đắc ý không thôi. Oanh, Hắc Long hội lão tổ thân thể cao lớn trong nháy mắt bành trướng, hắn mở ra miệng lớn, một đạo đáng sợ đen như mực tia sáng phút chốc xuyên thấu hư không, ầm vang bạo lướt xuống phía dưới ma lệ. Ân, còn nghĩ đối với lão tử dùng một chiêu này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, ngươi cho rằng lão tử còn như lần trước, có thể mặc cho ngươi sâu xé không thành, thần đế nhất chỉ, phá. Ma lệ diện mục dữ tợn, trong đầu nhớ lại lần trước bị đuổi giết sỉ nhục hình ảnh, lần trước hắn chính là tại cái này hủy diệt thần quang phía dưới bị xuyên thủng nhục thân, vô cùng thê thảm, chỉ có thể thi triển ve sầu thoát xác chi thuật, chật vật đào thoát. Giống như một tòa cỡ nhỏ vũ trụ trực tiếp nổ tung lên, kinh người sóng xung kích bao phủ, hủy diệt thần quang bên trong ẩn chứa cái kia một tia thần đế thật tính chất chi lực điên cuồng bao phủ, phù một tiếng, đại thiện thánh tăng mất đi đại đế chi tâm nhục thân trực tiếp sụp đổ, dọa đến hắn điên cuồng nhanh lùi lại. Thật vất vả mới nhặt về một cái mạng, nhưng hắn nhục thân rách tung tóe, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Phốc phốc, nơi xa, Mộng Thiên Huy, Cự Phổ Đại Thánh, Lan Giao Đại Thánh, Bách Mộc Đại Thánh, Tạp Blue bọn người cũng là điên cuồng lui lại, cái kia vẻn vẹn tản mát đi ra ngoài một tia khí tức, liền đem bọn hắn nhao nhao trọng thương, từng cái khí tức uể oải, sợ hãi khoanh chân, sợ mình hồn phi phách tán. Thật là đáng sợ, ngay sau đó, tất cả mọi người khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Bởi vì bọn hắn vẻn vẹn chỉ là bị một tia dư ba cho lan đến gần mà thôi, mà ma lệ là ngạnh sinh sinh ăn cái này một cái, giữa hai người chênh lệch đơn giản không thể lấy đạo lý kế. Tên kia đã chết rồi sao? Ngươi, tự tìm cái chết, thật sự cho rằng chặn bản tổ hai lần công kích liền tự cho là vô địch sao? Hắc Long hội lão tổ tức giận sôi trào, trong con mắt hàn quang nở rộ. Chết cho ta, khổng lồ Hắc Long hội lão tổ cánh khổng lồ chấn động mạnh một cái. Một đôi cánh phá toái hư không, thiên khung tựa như bị xé nứt mở hai đạo cực lớn khe rãnh. Ầm ầm, mênh mông phạm vi bên trong hết thảy vật chất chôn vùi, toàn bộ hư giới tầng hư không đều tại chấn động, trong hư không vô số năng lượng chôn vùi, hết thảy hữu hình vô hình vật chất đều tại hủy diệt, hóa thành cực kỳ nhỏ dòng chảy hạt. Một kích này cũng bao phủ Ma Lệ quanh thân, Ma Lệ mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng ở đơn thuần chiêu số phương diện tốc độ vẫn có khiếm khuyết, lúc này đem hai tay đưa ngang trước người. Bành, cái này vô tận kinh khủng uy thế đánh vào Ma Lệ trên thân thể, Ma Lệ cho dù hai tay ngăn cản, kiệt lực tá lực, vẫn như cũ cảm giác tầng tầng giống như thiên khung đổ sụp một dạng lực trùng kích tác động đến toàn thân, hạo đãng đánh thẳng tới, ầm vang xuyên qua đến trong cơ thể của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.